Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, hiểm nghi mục tiêu đã xác định. Lão Đao Cầm xuất hiện ở cảnh biển bộ cửa phòng, tất cả mọi người cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Đây là vị đạo trưởng a, đây là đại gia hỏa. Đệ liếc nhìn Lão Đao Cầm lúc trong đầu nhất định sẽ xuất hiện ý niệm trong đầu. Mãnh liệt xem xét, Lão Đao Cầm thật là có như vậy điểm tiên phong đạo cốt phong phạm. Ăn mặc rất rộng lòng kiểu cũ trang phục, có điểm giống là đạo bào, nhưng so đạo bào muốn phiêu giật. Dùng Vương Vi lại nói, chính là so đạo bào có phạm nhi nhiều hơn. Mấu chốt người này còn giữ một chòm râu dài, rất có cổ nhân làn gió. Bộ dạng này trang phục rất dễ dàng làm cho người ta xem nhẹ hắn tướng mạo. Bất quá trong phòng là một đám cảnh sát, cái kia lại khác đường làm đừng luận. Cơ hồ tất cả mọi người ngay từ đầu xem đều là Lão Đao Cầm mặt. Ngươi đương nhiên là dựa vào mặt nhận thức, chẳng lẽ còn dựa vào quần áo nhận thức? Cũng không phải khai mở tiệm bán quần áo. So về hắn tiên phong đạo cốt phạm đến, Lão Đao Cầm tướng mạo có chút phạp thiện khả trần, thậm chí đều chưa nói tới là điển hình Đông Nam Á gương mặt. Làn da không đủ ngăm đen, hốc mắt không đủ hãm sâu, trên mặt nếp nhăn cũng không đủ sâu. Trên cơ bản, không có gì có thể làm cho người đã gặp qua là không quên được đặc điểm. Nếu như không phải cái kia một chòm râu dài cùng đạo sĩ trang phục, muốn trong đám người liếc đem hắn nhận ra, độ khó còn có chút lớn, làm cảnh sát người cũng biết. Dựa vào chòm râu, quần áo, cách ăn mặc nhận thức là không nhất đáng tin cậy. Quần áo có thể đổi, chòm râu cũng có cạo. Muốn nhận thức, đắc nhớ kỹ những kia không thể đơn giản thay đổi đặc thù. Bất quá Lão Đao Cầm vẫn là cùng người bình thường bất đồng. Vương Vi muốn phải nhớ kỹ hắn, hoàn toàn không tất yếu đi ký hắn lớn lên dạng gì. Chỉ cần cảm thụ cái kia không chỗ nào không có nguy hiểm khí tức là được rồi. Khí chất thứ này, vô hình vô chất, rồi lại chân thật tồn tại. Lão Đao Cầm người xưng đoàn ngựa thồ tội phạm thứ nhất, cũng không phải hay nói giỡn. Thậm chí Vương Vi gần kề từ nơi này cái nguy hiểm khí tức phía trên có thể cảm ứng được đến. Phá hủy ở Lão Đao Cầm trong tay nhân mạng tuyệt đối không ít, chỉ có thường xuyên giết người người trên người khí tức mới có thể nguy hiểm như vậy. Tất cả mọi người đang đánh giá hắn, Lão Đao Cầm cũng đang đánh giá trong phòng mỗi người, có thể rõ ràng cảm giác được ánh mắt của hắn tại Cốc Suất cùng Trần Chân Bân trên người dừng lại thêm một hồi. Hai vị này cũng làm cho Lão Đao Cầm cảm nhận được một tia nguy hiểm. Không hề nghi ngờ, cái này hai người trẻ tuổi cùng hắn nhưng thật ra là đồng loại. Về phần những người khác, đặc biệt là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng Vương đại đội, hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không đặt ở Lão Đao Cầm trong mắt. Thực tế người này rõ ràng còn tại Lão Đao Cầm ánh mắt quét tới thời điểm dương tay đánh cho cái bắt chuyện này một tiếng. Quả thực không hiểu thấu, cùng ngươi rất thuộc sao? Lão Đao Cầm có chút không hiểu nhiều lắm, Hàn Minh Chính tại sao phải dẫn một người như vậy đến Trăng Non Vịnh? Thực đương làm nơi này là du lịch khu, cái gì loạn thất bát tao ra hỏa đều có thể tới du ngoạn. Tiểu tử này xem xét chính là cái nhị thế tổ, mang đi ra lịch lãm rèn luyện, tăng trưởng kiến thức. Vấn đề là người muốn lịch lãm rèn luyện cũng không nên tới Trăng Non Vịnh a hát. Trăng Non Vịnh là địa phương nào? Nói là đầm rồng hang hổ hào không đủ. Tại Trăng Non Vịnh, như loại này không biết trời cao đất rộng, khiêu thoát nhanh nhẹn lỗ mảng ăn chơi thiếu gia, thật sự phi thường nguy hiểm. Không nghĩ qua là đã bị người một súng sụp đổ rồi. Người cũng không biết vì cái gì. Có lẽ tự là thuần túy có người không quen nhìn ngươi, trực tiếp đem tiểu tử ngươi muốn chết rồi. Ngươi tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Bất quá rất hiển nhiên, Vương Vi sinh tử cũng không để tại lão Đao Cầm trong lòng. Trịnh tiên sinh, lão Đao Cầm ánh mắt lập tức định tại Hàn Minh Chính trên mặt. Hàn Minh Chính đứng dậy, nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Lão Đao Cầm đã muốn khoát tay chặn lại, đã ngừng lại hắn, rất lãnh đạm nói, ta mặc kệ ngươi từ đâu tới đây, cũng không cần biết ngươi là cái gì thân phận, những này ta đều không muốn biết, ta chính là trả một cái nhân tình, hiện tại các ngươi vào được, cái kia nhân tình của ta thì trả xong rồi, ta tới là muốn nói cho ngươi biết một câu, từ nay về sau. Các người tại Trăng Non Vịnh làm chỗ có chuyện, đều cùng ta không quan hệ, không quản các người chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không lại ra mặt. Nói xong lời nói này, lão Đao Cầm xoay người rời đi, thậm chí ngay một câu, tự giải quyết cho tốt, đều thiếu nợ dâng tặng. Hàn Minh Chính cũng là một câu đều không nói, thậm chí ngay đầu đều không điểm, cứ như vậy lặng lặng nghe. Lẳng lặng nhìn hắn trong chớp mắt rời đi. Trong phòng hào khí thoáng cái trở nên rất quỷ dị. Tất cả mọi người nhìn qua Hàn Minh Chính, tựa hồ là muốn Hàn Tổng đội giải thích nghi hoặc. Lão Đao Cầm là một tuyến liên lạc. Trước đó ngoại trừ Hàn Minh Chính, ai cũng không biết bọn hắn tiến vào Trăng Non Vịnh người bảo đảm rõ ràng sẽ là cái này truyền kỳ loại đoàn ngựa thổ tội phạm. Mà bây giờ lão Đao Cầm một phen, lại càng thêm lại để cho đoàn người không hiểu ra sao. Nhìn về phía trên, vị này lão Đao Cầm chẳng phải hữu hảo a hát. Hàn Minh Chính mặt không đổi sắc, chậm chậm ngồi xuống, tựa hồ cũng không có muốn cho mọi người khỏe tốt giải thích thoáng một tí ý tứ. Có một số việc, vốn là không cần giải thích. Hàn Minh Chính vừa mới ngồi xuống, phòng điện thoại tự vang lên, Hàn Minh Chính lập tức thân thủ cầm lên microphone. Ngươi hảo, Trịnh tiên sinh, điện thoại bên kia, truyền tới một bình thường nam trung âm, không có bất kỳ đặc sắc, người nam này trung âm. Tại trong điện thoại ân cần thăm hỏi Trịnh tiên sinh, sau đó cùng Trịnh tiên sinh hàn huyên khách khí một hồi. Tự rất lễ phép mà cúp điện thoại. Nghe được người bên cạnh một hồi không hiểu thấu, đây là gọi lộn số sao? Bọn hắn vừa xong Trăng Non Vịnh, vừa ở lại, đã có người gọi điện thoại tới trò chuyện việc nhà. Nhưng là Hàn Minh Chính thần sắc lại nói không nên lời nghiêm túc. Ánh mắt mọi nơi quét qua, rất nghiêm túc nói, hiềm nghi người đã xác định, chính là Sa Vượng, mọi người không khỏi tinh thần chấn động. Kìm lòng không được mà đứng thẳng lên thân thể, nhìn không chớp mắt hắn, không hề nghi ngờ, đây là vừa rồi cái kia, trò chuyện việc nhà, điện thoại truyền tới tin tức. Tại Trăng Non Vịnh loại địa phương này, vô tuyến thông tin thật là không đáng tin cậy, năm 98 biết được, điện thoại còn đang đứng ở mô phỏng tín hiệu hướng con số thông tin chuyển biến. Có đôi khi có thể chuyển được. Có đôi khi tự là một khối cục sắt, về phần nói đến giữ bí mật, đó là muốn cũng không muốn muốn. Tương đối mà nói, có tuyến thông tin giữ bí mật hệ số, muốn cao hơn nhiều, bất quá đây là đang Trăng Non Vịnh, ai cũng không thể đảm bảo, bọn hắn nhà ở điện thoại không có bị người nghe trộm. Cho nên vừa rồi cú điện thoại kia nghe đi lên chính là tại trò chuyện việc nhà. Chính thức cần truyền lại nội dung, chỉ có Hàn Minh Chính mới có thể nghe rõ. Sa Vượng đã muốn dẫn ra điều kiện rồi, chính là dùng Bành Siêu đồng chí trao đổi Tang Miêu. Tất cả mọi người sắc mặt đều là trầm xuống, xem ra trước đó mọi người có lẽ hay là đánh giá thấp Tang Miêu tại Sa Vượng tập đoàn sức nặng. Nguyên lai tưởng rằng hắn chỉ là Sa Vượng tập đoàn tương đối trọng yếu một cái đầu mục. Bị Thiên Nam cảnh sát bắt về sau, Sa Vượng trong nội tâm tối đa cũng chính là phẫn nộ thoáng một tí. Ai ngờ lầm to, vì cứu ra Tang Miêu, Sa Vượng không tiếc phát động một hồi chiến tranh. Nếu như không là vì Tang Miêu tại Sa Vượng tập đoàn địa vị hết sức đặc thù, đó chính là hắn cùng Sa Vượng bản thân quan hệ thập phần đặc biệt. Nhưng mà bất kể thế nào nói, chỉ cần chịu dẫn ra điều kiện là tốt rồi. Chịu dẫn ra điều kiện thì có Đắc Đàm. Trước kia đại gia hỏa lo lắng nhất chính là không biết lúc nào bỗng nhiên Bành Siêu thi thể tự xông ra, đó mới thật sự là đã gặp quỷ. Trao đổi một chọi một, thấy đến mọi người thần sắc về sau, Hàn Minh Chính lại bỏ thêm một câu, một chọi một, lập tức đã có người đưa ra nghi vấn. Hơn nữa cái này nghi vấn người còn không phải thích nhất, càn quấy, Vương Vi, mà là một mực giữ im lặng Việt Sơn Thanh. Cái kia những người khác đâu? Bành Siêu đồng chí thê tử cùng hài tử đâu này? Bất kể thế nào nói, Việt Sơn Thanh cũng là cô nương gia, nữ nhân cùng hài tử là nữ đồng chí quan tâm nhất. Hàn Minh Chính liếc nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đối phương không có nói. Bất quá vì chứng minh Bành Siêu đồng chí xác thực rơi tại trong tay bọn họ, bọn hắn vỗ Bành Siêu đồng chí cùng nhà hắn người ảnh chụp. Vương Vi nhàn nhạt nói ra, dùng Sa Vượng tên kia nước tiểu tính, hắn chắc chắn sẽ không làm lỗ vốn mua bán. Bành Siêu đồng chí thê tử hài tử, hắn còn có thể bán một cái giá cao. Việt Sơn Thanh ánh mắt bỗng nhiên gian quét tới, trong ánh mắt mang theo rõ ràng vẻ phẫn nộ. Cứ việc Vương Vi nói rất đúng sự thật, nhưng Vương Vi dùng từ lại để cho nữ trung úy rất không thoải mái. Bất quá cái này đương lúc, Vương đại đội tự nhiên cũng không tâm tư cùng nàng đi so đo những này việc nhỏ không đáng kể sự tình. Cái kia chuyện bây giờ kỳ thật đã muốn tương đối đơn giản. Lúc này mở miệng chính là Ngô Cường. Nhìn về phía trên, hắn thậm chí còn có chút ít hưng phấn. Đương nhiên, che giấu rất khá, chúng ta chỉ phải tìm được Sa Vượng, bắt lấy hắn tự giải quyết vấn đề. Trung Nguyên Tựu trừng mắt liếc hắn một cái, hơi trách cứ ý, nghe đi lên, Ngô Cường nói được cũng không sai. Xác thực là như vậy cái đạo lý, mấu chốt là người giọng nói kia quá dễ dàng rồi. Sa Vượng có tốt như vậy chảo sao? Trên nguyên tắc, Trung Nguyên cùng Ngô Cường đều là đến hỗ trợ. Cái này hành động, còn phải dùng Thiên Nam đồng chí làm chủ. Đồng ý, ngoài dự đoán mọi người chính là, Trung Nguyên vừa mới chừng Ngô Cường liếc, đã có người đứng ra ủng hộ Ngô Cường. Người này dĩ nhiên là Trần Chân Bân. Đã hiện tại đã muốn nhưng để xác định Sa Vượng chính là mục tiêu. Vậy thì muốn nhanh chóng bắt được hắn. Làm sao bắt? Vương Vi hỏi ngược lại. Hiện tại chúng ta ngay Sa Vượng rốt cuộc núp ở chỗ nào cũng không biết. Cái này bản án phát sinh về sau, Sa Vượng sẽ không lại lộ diện. Hiện tại ai cũng không rõ ràng lắm hắn đi nơi nào. Là ở lại Lạc Giang Trấn có lẽ, hay là trốn vào Nguyên Thủy rừng rậm. Hoàn toàn không rõ ràng lắm. Trần Chân Bân nhìn qua hắn, rất chân thành nói, không rõ ràng lắm vậy thì đi làm tinh tường, làm không đến hữu dụng tình báo, vậy thì chảo cái đầu lưỡi tới hỏi hỏi, như thế tiêu chuẩn chiến đấu đường lối. Chảo đầu lưỡi là chiến thuật trinh sát thường dùng thủ đoạn, hơn nữa phi thường hữu hiệu. Tìm Sa Khôn, Ngô Cường lập tức nói ra, cũng không đi quản Trung Nguyên ánh mắt. Còn nữa, Hàn Minh Chính đã sớm nói, tình tiết vụ án nghiên cứu hội là có thể nói thoải mái, chẳng những có thể dùng, hơn nữa cổ vũ, trừ phi chúng ta có thể bắt đến Sa Vượng tập đoàn trọng yếu nhất mấy cái thành viên. Nói cách khác, bắt được những người khác tác dụng cũng không lớn, cá nhân ta cho rằng, giá trị của bọn hắn còn không bằng Sa Khôn. Đốn một chút, Ngô Cường tiếp tục nói, qua nhiều năm như vậy, ta cũng không tin Sa Khôn thực nhịn được, không nghĩ biện pháp báo thù. Ta tin tưởng, hắn một mực có tài khống chế. Một mặt là thực lực chưa đầy, một phương diện khác, chính là đang đợi cơ hội. Đợi một cái cơ hội tốt nhất, mượn nhờ ngoại lực đến trợ giúp hắn hoàn thành báo thù hành động. Chúng ta bây giờ, chính là của hắn cơ hội. Những lời này là Trần Chân Bân nói, nói được thập phần chắc chắn, chém đinh chặt sắt, không sai. Nếu như Sa Khôn thật sự muốn báo thù lời mà nói, bọn hắn hiện tại quả thật chính là Sa Khôn cơ hội. Mạnh mẽ như vậy một chi đặc khiển phân đội, đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vậy bây giờ còn thừa lại một vấn đề. Vương Vi khóe miệng có chút nhếch lên, nhàn nhạt nói ra, chúng ta làm sao tìm được đến Sa Khôn? Chẳng lẽ sẽ không người cẩn thận tự hỏi qua vấn đề sau này? Tìm được Sa Khôn cùng tìm được Sa Vượng độ khó, kỳ thật là giống nhau. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.